Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1488, cái này đốn ngộ rồi. Chương 1484, cái này đốn ngộ rồi. Buổi chiều, Giang Hạo còn đang do dự mua cái gì đồ vật thời điểm, liền nhận được liên quan tới tín vật đưa tin. Xem xét là Nhan Nguyệt Chi gửi tới, nói Lâu Mãn Thiên muốn gặp hắn, nếu như nguyện ý, có thể cáo chi vị trí, để hắn tới, nếu như không nguyện ý, sẽ không quấy rầy bọn hắn du ngoạn. Giang Hạo nhìn xem đưa tin trầm mặc một lát, Lâu Mãn Thiên, trước kia gặp qua, cảm giác cũng vẫn được, đối phương muốn gặp mình, là có cái gì muốn nói. Giang Hạo không quá lý giải. Dù sao cũng là cổ kim thiên thời đại kia cường giả, kỳ thật vẫn là có thể hỏi một chút thời đại kia một số việc. Mặt khác, đối phương cùng thi giới có nhất định liên hệ, có lẽ có thể đạt được một chút tin tức. Người gặp sao? Hồng Vũ Diệp cầm bên cạnh quầy hàng châm gài tóc thuận miệng hỏi. Gặp gỡ đi, có lẽ có thể đạt được một vài thứ. Lại nói Trà tiên sinh cũng tại Tây Bộ. Lâu Mãn Thiên dù sao cũng là Tây Bộ Đại La, mặc dù tu vi còn chưa khôi phục, nhưng là cùng đối đầu, Trà tiên sinh vẫn là nguy hiểm. Chào hỏi, hắn bên kia cũng không trở thành có quá lớn nguy hiểm. Giang Hạo thuận miệng nói, kỳ thật còn có thể cùng Thiên Văn Thư Viện chào hỏi. Nhưng là, sợ là dính vào đi không xong, nhất là cảnh Đại Giang cầm đầu ba người. Bọn hắn mấy lần xuất thủ, đều để mình không biết như thế nào báo đáp. Bây giờ ân tình còn thiếu, mấy khối đạo thạch, chỗ nào còn xong, nhất là thành tiên thời điểm. Đối phương cơ hồ đánh cược toàn bộ thư viện khí vận. Về sau Giang Hạo đưa tin qua, nói có thể nhìn một chút, mình ngay tại bên cạnh cổ thành. Như thế Giang Hạo liền không lại suy nghĩ nhiều, mà là nhìn hướng bên cạnh có người nói, sư tỷ muốn mua châm gài tóc, người nói là cái gì cực kỳ nhiều cố sự bên trong. Nam nữ chủ yếu nhân vật cũng sẽ ở trên phố mua châm gài tóc. Hồng Vũ Diệp chợt hỏi, kỳ thật ta gặp qua không ít người, ngay từ đầu cùng nhau mua châm gài tóc sự tình cực kỳ ít phát sinh. Nhưng là cái này sách sau khi xuất hiện, loại sự tình này liền có thêm. Vậy sư tỷ tại sao tới? Giang Hạo hỏi, muốn cảm thụ một chút là cảm giác gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hồi đáp, bọn hắn khả năng cũng thấy được đến rất tốt a. Giang Hạo châm trước dưới, tiếp tục nói, có lẽ vốn là hai cái ngây ngô người, đối cái này sự tình biết rất ít, về sau thấy được một chút thư tịch, hay là nghe được thuyết thư người nói về, trong lòng liền sẽ có chỗ mong đợi, sinh lòng hướng tới, cũng cho bọn hắn một chút có thể làm sự tình, làm tham khảo. Thật giống như trong núi vốn không có đường, bởi vì có người mở đầu lưu lại dấu chân, kẻ đến sau cũng liền biết được con đường. Thời gian lâu dài, con đường này liền thành một con đường, tu luyện có lẽ cũng là như thế. Dọc theo tiền nhân bộ pháp, bắt đầu hành tẩu, nếu như đi đến cuối con đường, đem không nhìn thấy những người khác dấu chân, như vậy thì cần mình đi ra một đầu vốn không tồn tại đường. Nói, Giang Hạo cả người liền sững sờ tại nguyên chỗ, hắn luôn cảm giác mình hẳn là bắt được cái gì, có thể lại hình như bắt không được cái gì, trong lúc nhất thời hắn lâm vào mê mang. Hắn đúc thành đại đạo chi cơ, lấy tự thân làm chủ, hình thành vô tận đại đạo biểu tượng ngàn ngàn vạn vạn loại, hoa nở hoa tàn, bốn mùa càng điệt, sinh lão bệnh tử, đều là đại đạo chi phong, một loại đạo thể hiện, đại đạo 3.000 sông đổ về một biển, vị trí chính là đại đạo chỗ sâu bản chất, nhưng Giang Hạo đã đánh nát biểu tượng. Tại chỗ sâu đúc thành đại đạo chi cơ, như vậy đến tiếp sau đâu? Phương hướng ở đâu? Hướng mọc rễ, vẫn là hướng sáng tỏ chỗ sinh trưởng. Không người nói cho hắn biết, không người vì hắn giải hoặc, Bây giờ hắn liền như là một cái bình thường người đi đường. Đứng tại mênh mông vô bờ trên đồng cỏ, nơi này không có con đường, cũng chưa hề xuất hiện tiền nhân dấu chân. Hắn không biết từng cái phương hướng sẽ xuất hiện cái gì. Hắn đứng ở chỗ này, nhìn về phương xa, trầm mặc không nói, như là thân ở trong hư vô, không thấy ánh mặt trời. Giờ khắc này, Giang Hạo trong lòng đại đạo hiển lộ rõ ràng, bắt đầu tìm kiếm đại đạo phương hướng. Bất quá trong nháy mắt, đại đạo khí tức bao trùm toàn bộ cổ thành, tất cả mọi người đều bị đại đạo bao trùm. Người bình thường, cùng tu sĩ, đều tại thời khắc này toàn bộ định trụ. Tựa hồ có một người đạo đem bọn hắn từ thiên địa đại đạo bên trong bóc ra. Hình thành thời gian dừng lại. Tại dạng này dừng lại bên trong, chỉ có những cái kia ngộ đạo ý người mới có thể miễn cưỡng suy nghĩ. Có đạo văn người mới có thể đơn giản hành động, hiển lộ rõ ràng đại đạo con đường. Không thế nào thụ ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn cũng không biết đã xảy ra gì đó. Hoảng sợ hướng mặt ngoài thoát đi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem đây hết thảy, rung động trong lòng vô cùng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mua cái châm gài tóc liền sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lắc đầu thở dài một tiếng, vung tay lên một cái. Trong nháy mắt, trong cổ thành người trực tiếp bị rơi ra cổ thành. Như thế bọn hắn vừa mới khôi phục tới, sau đó ánh mắt của nàng xuyên thấu hết thảy, rơi vào tiệm mì lão bản trên thân, là trước kia nhận ra cổ Kim Thiên tiệm mì lão bản. Đối phương tựa hồ cùng cổ Kim Thiên nhận biết, bị Hồng Vũ Diệp nhìn thấy, nàng cũng có chút kinh hoàng, sau đó cách không đi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối, đi một chuyến Thiên Văn Thư Viện. Nhường người tới xử lý một chút người bên ngoài. Nơi này nhân viên không quan hệ tạm thời không muốn vào tới. Âm thanh truyền đến, tiệm mì lão bản cung kính hành lễ. Ta cái này đi, như thế, Hồng Vũ Diệp mới xuất ra cái bàn. Bắt đầu pha trà, an tĩnh chờ đợi, cũng không biết lần này muốn chờ đợi bao lâu. Tóm lại cũng không gây nên quá lớn chú ý. Hẳn là sẽ không mang đến biến hóa lớn. Sau đó trận pháp từ nàng dưới chân bắt đầu kéo dài. Người tầm thường không cách nào tới gần. Không cách nào nhìn trộm. Không có nàng cho phép. Người bên ngoài cơ bản vào không được. Một bên khác, Thiên Văn Thư Viện, nhóc con, lần sau có loại sự tình này ngươi hẳn là chủ động cáo chi chúng ta. Cảnh Đại Giang tận tình khuyên, bảo nói. Chuyện tốt phải học được nói ra miệng, dạng này chúng ta mới có thể biết được lại gấp trở về. Cũng không phải là chúng ta tránh mà không thấy, đây không phải không biết ngươi gõ cửa. Chúng ta ra ngoài, bận rộn cực kỳ, Nhan Nguyệt Chi gật đầu nói. Vãn bối biết được vậy ngươi lần sau hiểu không biết được phá vỡ đại môn. Nhưng ta nghe được chuyện tốt bực này, viện trưởng tiểu tử kia không có tiến triển. Không có tác dụng, hắn không có đảm đương, không làm được chuyện gì. Cảnh Đại Giang chân thành nói, ngươi được đến nói cho chúng ta biết. Tốt, lần sau có đại sự, ta nhất định nói cho tiên sinh. Nhan Nguyệt Chi chân thành nói, Cảnh Đại Giang trầm mặc một lát, sau đó nói, cũng không phải chuyện gì đều muốn cáo chi ta, chủ yếu là liên quan tới đại tiền bối sự tình. Có thể cáo chi chúng ta. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua người trước mắt, trầm mặc một lát, sau đó nói, ta sẽ thật tốt suy nghĩ. Ngươi tự hỏi một chút, kia còn có chuyện tốt sao? Cảnh Đại Giang bất mãn trong lòng. Đột nhiên, Nhan Nguyệt Chi nhận được đưa tin. Ai đưa tin? Cảnh Đại Giang hiếu kỳ nghe hỏi. Vị kia đại tiền bối. Nhan Nguyệt Chi chi tiết nói. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ba người có chút kinh ngạc, mau nói là tin tức tốt gì. Nói bọn hắn xoa tay cười nói, muộn như vậy còn có tin tức tốt, người nhà đầu này thực sẽ cho người kinh hỉ. Nhan Nguyệt Chi suy tư dưới, vẫn là nói là vị kia đại tiền bối trước mắt vị trí, mặt khác nói là có mặt khác tiền bối muốn gặp cái này vị đại tiền bối. Nhanh, Nhanh, nhanh, mau nói cái này vị đại tiền bối ở đâu. Chúng ta cái này đi qua cho hắn chịu nhận lỗi. Cảnh Đại Giang vội vã không nhịn nổi nói. Nhan Nguyệt chi tiết cáo chi. Nàng cũng không có cố ý giấu giếm ý nghĩ. Cũng không có cố ý trêu đùa người ác thú vị. Suy nghĩ phía sau cảm thấy có thể cáo chi. Tự nhiên là sẽ cáo chi. Đương nhiên, liên quan tới thân phận của vị tiền bối này, nàng không sẽ cùng bất luận kẻ nào nói. Có một số việc có thể nói, mà có một số việc không thể nói. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Đại Giang ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhan Nguyệt Chi cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua là khi nàng đi ra hậu viện thời điểm, Lâu Mãn Thiên truyền đến tin tức. Xảy ra chuyện rồi. Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì? Cổ thành cái hướng kia có kinh khủng đại đạo khí tức lan tràn. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng là ta cảm thấy một loại trước nay chưa từng có đáng sợ khí tức. Đại đạo chi lực đơn giản muốn nghiền nát vạn vật, tước đoạt vạn vật, Lâu Mãn Thiên cả kinh nói. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi có chút kinh ngạc. Vị kia đại tiền bối chính ở đằng kia, lại đồng ý ngươi đi gặp hắn. Lâu Mãn Thiên trầm mặc, nói cách khác cái này đại đạo khí tức là vị kia phát ra. Đây là gia oai phủ đầu. Cực kỳ nhanh Lâu Mãn Thiên cảm thấy không phải, bởi vì vị kia căn bản không cần cái gì gia oai phủ đầu. Tên của hắn chính là lớn nhất lực uy hiếp, không cần loại vật này. Đó chính là bên kia xảy ra vấn đề, ta liền tới đây nhìn xem. Lâu Mãn Thiên lập tức nói Nhan Nguyệt Chi cũng không đi qua. Mình tu vi vẫn là quá yếu, an lĩnh chờ đợi kết quả là đủ. Chỉ là không biết bên kia muốn xảy ra chuyện gì, mặc kệ là cái gì. Lâu Mãn Thiên đi qua, hậu viện ba vị tiền bối cũng đi qua. Có thể giải quyết bọn hắn liền có thể giải quyết. Không giải quyết được, vậy sẽ phải làm tốt mặt khác chuẩn bị. Bất quá một chút thời gian, Lâu Mãn Thiên liền đi tới cổ thành vị trí. Nhìn đến đây có đáng sợ trận pháp kéo dài, còn không có cách nào lý giải đại đạo khí tức, nhưng hắn có chút không hiểu. Đây rốt cuộc là cái dạng gì đại đạo khí tức? Do dự một chút, hắn cung kính hành lễ. Cổ đạo hữu, Lâu Mãn Thiên, một đạo nữ tử âm thanh truyền đến. Nghe vậy, Lâu Mãn Thiên cảm thấy một cỗ không giống đại đạo khí tức một nháy mắt. Hắn con người co rụt lại. Đại La, hành tẩu tại đại địa phía trên hoàn chỉnh Đại La. Là ai? Nhưng cực kỳ nhanh hắn liền mở miệng nói. Tiên tử La, muốn gặp hắn ngay tại bên ngoài chờ. Mặt khác ngươi có thể thử lĩnh hội đại đạo khí tức. Đồng thời ngăn cản những người khác tiến đến. Hồng Vũ Diệp âm thanh không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Lâu Mãn Thiên không biết bên trong đã xảy ra gì đó, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mặt khác có thể lĩnh hội nơi này đại đạo, nhường hắn mừng rỡ. Cảm giác chỉ cần lĩnh hội một chút, ngưng tụ đạo quả tốc độ liền sẽ nhanh cực kỳ nhiều. Cực kỳ nhanh, Cảnh Đại Giang ba người chạy tới. Nhìn đến đây biến hóa bọn hắn cũng là rung động. Bất quá bọn hắn gặp tiệm mì lão bản, biết nơi này đột nhiên phát sinh đại đạo khí tức bao trùm hết thảy, thậm chí đem hết thảy dừng lại khủng bố như thế đại đạo khí tức. Không cần hỏi, là Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối ở chỗ này ngộ đạo. Sau đó Cảnh Đại Giang âm thanh truyền khắp bốn phía. Hôm nay chúng ta Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối ở chỗ này ngộ đạo. Tất cả mọi người tránh lui trăm dặm. Thiên Văn Thư Viện đem nhận thầu các ngươi hết thảy tổn thất. Thoại âm rơi xuống, những người khác nhẹ nhàng thở ra, chỉ là Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối ngộ đạo kia vấn đề liền không lớn. Hơn nữa còn có người bồi thường tổn thất, vậy thì càng tốt hơn. Cực kỳ nhanh Thiên Văn Thư Viện bắt đầu tiếp nhận nơi này sự tình. Bất quá một chút thời gian, người chung quanh bị thanh quang. Không những như thế, chung quanh có Thiên Văn Thư Viện người tuần tra. Cảnh Đại Giang mấy người càng trực tiếp tọa trấn ở chỗ này, bọn hắn thấy được Lâu Mãn Thiên. Lâu Mãn Thiên cũng phát hiện bọn hắn, đều không nói gì thêm. Không người nào nguyện ý ảnh hưởng bên trong tòa thành này người. Ba người các ngươi có thể nhập thành lĩnh hội. Hồng Vũ Diệp âm thanh lần nữa truyền đến. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ba người hướng Lâu Mãn Thiên nhíu mày. Sau đó đi vào cửa thành, nhưng không dám quá mức tới gần. Đa tạ tiền bối, chúng ta không dám quá mức nhập thần. Sợ có người đến chuyện xấu. Bên trong cũng không truyền ra âm thanh. Về sau mọi người cũng bắt đầu ăn ý chờ đợi. Chờ đợi hết thảy kết thúc. Đồng thời lĩnh hội tràn ra đại đạo khí tức. 6 tháng sau, tháng 9 hạ tuần, Tây Bộ Long Xào phụ cận. Ba cái người trẻ tuổi nhìn xem phía dưới nói. Bọn hắn tiến vào, mở miệng chính là cầm đầu tóc ngắn nam tử. Tiến vào, chúng ta muốn làm chút gì? Có chút âm lãnh nam tử hỏi. Muốn hay không đi cổ thành? Nghe nói bên kia có trọng bảo sắp xuất thế. Trên mặt có trang điểm đậm nữ tử cười nói. Không tốt a? Âm lãnh nam tử hỏi. Những này bất quá là chúng ta đại thiên phân thân. Liền làm qua đi xem một chút là bảo vật gì. Dù là chết rồi, cũng có thể được tin tức đi hải ngoại bán một chút. Đạt được tài nguyên có thể không ít. Lại nói, giết chúng ta liền giết. Không ảnh hưởng Long Xào thăm dò. Tổng sẽ không phát hiện nơi này kỳ thật có mặt khác đặc thù đồ vật a. Nữ tử vừa cười vừa nói. Nghe vậy, ba người suy tư một lát, liền quyết định đi xem một chút. Vạn nhất có thể có được bảo vật đâu. Đây không phải là càng tốt. Mặc dù có Thiên Văn Thư Viện người, nhưng là cũng không phải là ai cũng có thể triệt để đem bọn hắn đánh giết. Có loại bản lãnh này Tiếu Tam Sinh chết rồi. Còn có chính là tại Thiên Âm Tông. Tây Bộ cũng không có nghe nói cái nào hành tẩu cường giả. Có bực này bản sự. Bây giờ hành tẩu hạn mức cao nhất cũng liền Thiên Tiên Sơ Kỳ. Thiên Tiên Sơ Kỳ, ít có loại này năng lực. Một bên khác, Giang Hạo cảm giác thời gian đang không ngừng trôi qua. Một tháng, ba tháng, sáu tháng. Một năm, hai năm, ba năm, hắn không có cảm giác nào, chỉ là tại trong hư vô nhìn xem không tồn tại bầu trời. Cảm xúc lấy không tồn tại địa, hắn khai thiên tích địa, đúc thành tự thân chi đạo, nhưng lại không thể rõ ràng tương lai đường. Lúc này trên người hắn đạo ý càng thêm rõ ràng, tựa hồ muốn tìm kiếm một đầu chính xác con đường, chạm đến không tồn tại không trung. Hắn tưởng tượng qua kia vùng trời, cũng diễn hóa qua đại đạo sinh cơ, ý đồ kéo dài hoàn chỉnh đại đạo. Thế nhưng là hoàn chỉnh đại đạo chính là phần cuối. Hắn biết không cách nào chân chính đi ra con đường phía trước. Con đường này có phần cuối. Về sau Giang Hạo bắt đầu thu liễm đại đạo khí tức. Kéo dài không cách nào tìm tới chính xác đường. Vậy chỉ thu liễm, cuối cùng trong hư vô. Hắn đứng tại chỗ, hết thảy chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cảm giác thân thể trở nên nặng nề, bắt đầu tiếp tục rơi xuống dưới. Càng là rơi xuống, trong cơ thể hắn đại đạo khí tức càng thêm sáng chói. Bất chi bất giác, hắn mở mắt ra, phát hiện mình vẫn là đứng tại trước gian hàng, trong tay còn cầm đơn giản búi tóc. Tiếp lấy chung quanh truyền đến phong thanh, hết thảy khôi phục bình thường, mọi chuyện đều tốt tưởng chưa từng xảy ra, thời gian dừng lại cũng tại thời khắc này khôi phục bình thường. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt có rất nhiều biến hóa, tối hậu phương mới mở miệng, ngươi đoán đi qua bao lâu? Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh Hồng Vũ Diệp, có chút lúng túng nói, một năm. Không ngừng, lại đoán, Hồng Vũ Diệp rót nước trà nhường giao cho Giang Hạo. Giang Hạo đi vào chỗ ngồi xuống, suy tư dưới nói, ba năm, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, chân thành nói, 13 năm, nghe vậy, Giang Hạo ngây ngẩn cả người, chẳng phải là ảnh hưởng người ở đây kiếm ăn rồi. Các người đều nói số lượng từ ít, hôm nay gửi cho bạn bè một bản viết cực kỳ lâu sách. Số lượng từ cực kỳ nhiều, Thanh Hà tiên tộc.